Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 39, chép 39, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, Tử Lăng Khuynh đúng giờ đến điểm hẹn. Cúc Ẩn chính là một sơn trang cổ điền, mà sơn trang này lại là của một thế lực bí ẩn nào đó. Nhưng trong kịch bản thế giới, cuối cùng nó lại nằm trong tay nữ chính. Trên hành lang trải dài, ánh điện sáng rực rỡ như ban ngày. Tử Lăng Khuynh đi theo hướng dẫn của phục vụ tìm được căn phòng cuối cùng trong góc đã hẹn. Nàng nhếch môi cười mị hoặc nhìn cô phục vụ ý muốn cảm ơn khiến cô ta đỏ mặt vội vàng gật đầu rồi chạy biến. Tử Lăng Khuynh quay người khôi phục bộ dáng tùy ý, cửa cũng không gõ trực tiếp đạp bay rồi bước vào. Đừng nói nàng thô lỗ nha. Đối với bọn người này thì không nên dùng sự nhẹ nhàng với bọn hắn mà phải dùng sức mạnh. Nhưng, còn chưa đợi nàng có động tác tiếp theo, một lực đạo mạnh mẽ đánh úp xuống. Tử Lăng Khuynh xoay người nhẹ nhàng tránh đi, lại nhìn mấy vệ sĩ lực lưỡng phía sau muốn đưa tay tóm lấy vai nàng. Một lần nữa nghiêng người, trầm giọng nói, đừng dùng móng heo bẩn thỉu của mấy người động vào tôi. Ánh mắt tùy ý liếc qua đám hán tử hung dữ đằng sau nhưng lại khiến bọn chúng hoảng sợ. Làm, cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Tử Lăng Khuynh đi đến sofa giữa phòng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống. Hai chân vắt chéo nhìn bảy nam nhân cười chào phúng. À, các người mời tôi đến mà lại đãi khách như thế này hay sao? Gia giáo nhà các người được đấy nhỉ? Là cô làm đúng không? Ninh Dịch trầm giọng ẩn ẩn có chút tức giận không kiềm nổi. Hắn phớt lờ sự chọc tức của nàng trực tiếp hỏi. Biết rồi còn lắm chuyện. Là tôi làm đấy thì sao? Tử Lăng Khuynh thản nhiên cười xinh đẹp. Không có một chút lo lắng nào khi bị phát hiện nhìn bọn họ. Mẹ kiếp, tiện nhân. Mộc Trần giơ tay muốn tát nàng thì lại bị Tô Vận cản lại lắc lắc đầu ý bảo đừng kích động. Tiện nhân cũng đâu có tiện nhân bằng tiểu tình bảo bối của các anh chứ. Phục vụ những bảy nam nhân liền. Chậc, chậc, mày dám nói tiểu tình như vậy. Lương Kính đỏ mắt gào lên suýt chút nữa thì đã nhào đến túm cổ nàng rồi nhưng Ninh Dịch đã cắt ngang. Mày muốn làm gì? Qua vài giây Ninh Dịch mới cố gắng khống chế được cơ mặt đã nhăn nhó vặn vẹo. Miễn cưỡng kìm nén xúc động muốn giết chết nàng. Làm mấy người thanh danh bại hoại. Đạp mấy người dưới chân đó. Mày dám. Lộ Giai đứng bật dậy chỉ vào mặt nàng quát to. Vì sao tôi lại không dám chứ? Vả lại Lộ Giai à, anh bỏ cái tay chỉ vào mặt tôi xuống đi. Tôi rất ghét có người làm như vậy với tôi đấy. Cẩn thận có ngày mất tay là không tốt đâu. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lộ Giai. Khiến hắn trong lòng chợt dâng lên sợ hãi ngón tay bỏ xuống không được mà để nguyên cũng không xong nhưng cuối cùng cũng không nhịn được bỏ xuống nuốt. Một bụng ấm ức vào trong lòng. Cô muốn gì? Chúng tôi có thể cho cô. Chỉ cần cô bỏ qua chuyện này. Tìm cách dập đi là được. Ninh Dịch cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. À, nếu tôi muốn một, ba cổ phần công ty trong tay mấy người thì sao? Tử Lăng Khuynh lôi từ túi áo ra chiếc kẹo mút không chút để ý ăn ngon lành. Phảng phất người vừa nói không phải nàng. Ninh Dịch cau mày, ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhưng lại nghĩ đến chuyện ồn ào của mình. Hắn đành tạm thời hãm ý muốn giết ả tiện nhân này vào trong lòng. Một, ba cổ phần nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Cô ta rốt cục muốn làm gì đây? Được. Thế nhưng suy nghĩ một hồi cuối cùng Ninh Dịch thương lượng với sáu người kia dứt khoát đồng ý. Tử Lăng Khuynh cười cười lấy ra bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bắt tất cả ký vào rồi xác nhận dấu vân tay bằng mực đỏ. Nàng nhìn bản hợp đồng cười giảo hoạt. Muốn tính toán nàng, định nói xuông đợi chuyện này lắng xuống rồi bác bỏ. Cái này không dễ đâu. Nàng sớm đã chuẩn bị từ trước rồi. Ninh Dịch. Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ cắn răng cầm bút ký. Đợi xong xuôi tất cả, nàng đứng lên, tay nhẹ vân vê lọn tóc rủ xuống mặt cười xinh đẹp. Vậy là xong chuyện này nhé. Tử Lăng Khuynh xoay người định đi ra ngoài thì, đợi đã, cô tưởng cứ thế là xong sao? Bọn tôi còn chưa nói, đưa cô cổ phần thì cô phải hầu hạ bọn tôi một đêm sao? Sở Lâm Thiên cười cợt nói, trong lòng lại chợt thấy run rẩy nhưng vẫn kiêu ngạo hếch mặt lên trời. Hợp đồng chuyển nhượng ký cũng đã ký, chẳng lẽ cô lại muốn lật lọng? Tử Lăng Khuynh âm thầm đỡ chán. Mẹ nó, bọn này vẫn không từ bỏ ý định XXX nàng. Đùa à, Tử Lăng Khuynh châm chọc khích bác bọn chúng. Chỉ bằng mấy người, dùng cái danh xưng thiên chi kiêu tử mà có thể điều khiển tôi bắt tôi làm theo hay sao? Nằm mơ đi nhé. Đương nhiên, Ninh Dịch vỗ tay hai cái. Từ ngoài cửa đi vào hơn 10 người đàn ông to lớn khỏe mạnh. Mặt mày bặm trợn hung dữ. Một lát sau, người đàn ông đi cuối cùng cầm vào một cái khay. Trong đó đặt ống tiêm. Nhìn thấy vật làm người ta sợ hãi kia, Tử Lăng Khuynh vẫn bình tĩnh liếc xéo bọn hắn. Các người muốn làm gì? Vương Dương Vũ đứng lên cười ác liệt. Tay cầm kim tiêm lại gần nàng. Thuốc khiến người ta si ngốc, rối loạn hệ thần kinh. Nhưng lại ngoan ngoãn làm theo tất cả mong muốn của người khác. Thuốc tốt như thế này, vẫn là khiến cô thành một tiểu bạch thỏ. Rất vui không phải sao? Hắn ta lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng hất hàm nói với đám người sau lưng. Đợi bọn tao chơi xong nó, chúng mày cũng chơi một trận với ả đi. Vừa nghe thấy lời này, lập tức ánh mắt mấy tên hán tử đó trở nên dính nhớp ghê tởm muốn nôn. Tử Lăng Khuynh nhíu mày. Chán ghét trước cái nhìn dâm loạn như thế. Cơ hồ là kinh tởm. Bảy nam nhân nhìn biểu tình nàng rốt cục thay đổi trong nội tâm một mảnh sung sướng điên cuồng. Còn nữa, chơi xong vứt ả đến Trụy Lạc tiếp khách. Qua mấy ngày liền giết đi. Lại nghe thấy giọng nói có phần hưng phấn biến thái của Vương Dương Vũ đột nhiên nảy lên sát ý, ánh mắt lạnh càng thêm lạnh. Đây chẳng phải là cái kết của nguyên chủ ở thế giới này hay sao? Mấy thủ đoạn dơ bẩn này ở trong nguyên tác đều rơi trên đầu nguyên chủ. Thậm chí còn thảm hại hơn. Vậy mà bây giờ vẫn muốn diễn lại với nàng. Nhưng rốt cục, nàng cúi xuống che giấu thần sắc. Vương Dương Vũ lại được thế lấn tới muốn đâm vào cánh tay nàng. Mấy người đàn ông phía sau được lệnh cũng muốn đè nàng xuống. Chợt, tiếng phá cửa rầm rầm vang lên. Lập tức mấy người mặc áo đen chạy nhanh vào phòng. Chỉ trong nháy mắt đã tóm chặt được mấy người đàn ông cùng đám bảy người kia. Ám Nhất tiến vào cung kính cúi đầu với Tử Lăng Khuynh. Chị dâu bọn em đến rồi. Vừa lúc hắn nói câu này, nam nhân đeo mặt nạ vững vàng bước vào. Tay hắn còn đeo găng tay trắng nhìn soái khốc vô cùng. Đúng là Kỳ Vân Hiên. Hắn chậm rãi bước đến bên nàng. Ánh mắt lạnh lẽo chết như ác quỷ nhìn bảy người Ninh Dịch. Chán sống, dám động đến vợ tao. Chợt cả đám người nghe vậy liền ngơ ngẩn. Kể cả mấy bạn mặc áo đen cũng ngây người. Ám Nhất trợn mắt nhìn lão đại nhà mình. Tràng cảnh im ắng quỷ dị. Tử Lăng Khuynh khẽ chạm vào phía trái tim. Mẹ nó, lúc nãy nghe hắn nói. Tim nàng vậy mà lỡ nhịp. Lúc này Ninh Dịch, Mộc Trần, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ bỗng cảm thấy mình bây giờ thật giống một con kiến hôi mặc người ta chà đạp. Chợt, một họng súng đen ngòm hướng vào phía bọn hắn. Là Tử Lăng Khuynh, nàng rút súng ra cười mị hoặc. Rốt cục, thì các người không làm gì được tôi. Bỗng, một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lên tay nàng nhẹ nói. Đã dạy em bao nhiêu lần rồi. Tư thế cầm không đúng cách. Kỳ Vân Hiên vừa nói vừa chỉnh lại cho nàng. Ánh mắt sủng nịnh vô cùng. Ám Dạ Quân Vương. Ninh Dịch run rẩy mở miệng nhưng lại bị Kỳ Vân Hiên cắt ngang. Động đến người của tôi. Mấy người gánh không nổi trách nhiệm đâu. Rất muốn giết chết các người tại đây nhưng vợ tôi chưa muốn các người chết cho nên cố gắng mà sống đi. Đoạn, hắn chính xác bắt được cánh tay của Vương Dương Vũ đang cầm ống tiêm. Dùng sức, giang, giác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Vương Dương Vũ đau đến mặt đều vặn vẹo. Trước nay hắn đều là người hành hạ người khác, đã bao giờ phải chịu như thế này. Rốt cuộc bây giờ cũng cảm nhận được thế nào là thống khổ khi bị tra tấn. Kỳ Vân Hiên lạnh lùng nhìn một màn này, sau đó quay sang Tử Lăng Khuynh, ánh mắt mới khôi phục dịu dàng nói. Bảo bối của anh, em muốn làm như thế nào? Mặt đẹp Tử Lăng Khuynh nhanh chóng đỏ ửng. Mất tự nhiên quay đi nghĩ nghĩ lại nhìn thấy ống tiêm dưới đất. Cho bọn họ thử cảm giác một chút. Em nhớ tổ chức của anh mới tạo ra loại thuốc mới có thể khiến người ta quên đi một số sự kiện. Lấy dùng cho bọn họ đi. Vừa nói, nàng vừa lục túi sách. Lát sau lôi ra một típ thủy tinh bên trong đựng chất lỏng màu xám nhạt và một ống tiêm. Môi đỏ khẽ câu lên đầy trào phúng. Chuyện đời là nhân quả báo ứng. Sao có thể dễ dàng giết bọn chúng được? Phải cho bọn chúng thấu dần nỗi đau mất đi tất cả. Thế mới vui chứ. Kỳ Vân Hiên nhìn tiểu hồ ly giảo hoạt trước mặt. Ánh mắt nhu hòa. Hắn quay người nói với chúng thuộc hạ. Chỉ vào đám hán tử đã bị trói thành giò heo đang liên tục kêu gào kia. Đám người này giết đi. Nhớ kỹ trước khi giết móc mắt ra. Dám dùng đôi mắt bẩn thỉu nhìn người phụ nữ của tôi. Chết. Còn nhẹ nhàng lắm. Tử Lăng Khuynh hiếm khi nhìn thấy bộ mặt máu tanh của Kỳ Vân Hiên. Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt nàng cũng đều là bộ mặt lãnh đạm. Nhưng sau lưng, nàng biết hắn chính là một ác quỷ máu tanh vấy người. Bây giờ nàng mới thực sự nhìn được mặt thật của Kỳ Vân Hiên. Và lại sở dĩ nàng không ngăn hắn tàn nhẫn với mấy người kia như vậy vì bọn chúng xứng đáng. Nàng không hề cảm thấy việc này có gì không đúng, mà nàng cũng không thấy sợ hãi trước Kỳ Vân Hiên, bởi vì hắn và nàng đều giống nhau. Sáng nay, báo đài một lần nữa oanh động, trên mạng đã chứng thực lời đồn 8P của đám Thiên Kim, thiếu gia của 8 thế gia lớn. Một video quay đầy đủ quá trình mấy người điên đảo được tung lên. Các hãng truyền thông cũng tranh nhau đưa tin về vụ scandal gây náo động quần chúng của hào môn này. Quả là kinh tởm muốn chết. Đồng thời lại tuồn ra mấy đoạn clip lăng loàn của Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ. Fan hai người đồng loạt kinh hãi. Lập tức từ fan trở thành anti-fan. Họ không dám tin nam thần của mình lại là người như vậy. Dầm loạn, thậm chí còn thích SM. Quan hệ với người cùng giới trong khi vẫn dây dưa với nữ nhân khác. Mẹ nó, nam thần cái dám gì nữa. Nam thần như vậy, thì ai có vỏ đẹp mà nhân cách thối nát cũng làm được nam thần à. Mà, trải qua hơn một tuần phong vân trong việc dâm loạn giữa hào môn. Đỗ Phi Tình cùng 7 nam nhân của cô ta càng không dám ra ngoài. Ninh Dịch, Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai. Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ đã sớm ngu ngơ. Bọn hắn không biết tại sao mình lại ở Cúc Ẩn mà Vương Dương Vũ lại bị gãy tay. Lúc trở về thì đã bị loạt tin dồn dập này đập vào mặt. Bọn hắn mang máng nhớ mình từng đi gặp ai đó nhưng lại không biết là ai. Chỉ biết người làm ra việc này chính là ả tiện nhân Lăng Hạ Lam. Hận muốn phanh thây ả nhưng lại không dám ra ngoài. Thuộc hạ trung thành trong một đêm liền biến mất. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra khiến Ninh Dịch và 6 nam nhân còn lại phát điên lên. Dập cũng không dập được. Mà vụ việc lại càng ngày càng có xu hướng tệ hại hơn. Cổ phiếu công ty bắt đầu giảm xuống. Các cổ đông nháo nhào hẳn lên muốn bọn hắn từ chức. Lúc này ở tầng cao nhất của Ninh Thị. Ninh Dịch tức giận đập đồ. Mấy lão cáo già nhà hắn bây giờ đang dục dịch ngoi lên chửi mắng hắn ghê tởm không xứng làm chủ Ninh Thị. Choang, Ninh Dịch hất bình hoa xuống đất. Chợt, cửa bỗng mở ra. Thư ký hốt hoảng chạy vào nói. Tổng, Tổng giám đốc, bọn họ đến. Phóng viên, bọn họ đến thì mặc kệ chứ làm sao. Việc nhỏ này cũng bắt tôi phải quan tâm. Nhưng, bọn họ đến vì công trình khai thác địa thiên sụp đổ rồi. Rất nhiều người bị thương. Bây giờ, cô nói cái gì? Địa thiên sụp. Ninh Dịch bật dậy, không tin hỏi lại nhưng vẫn nhận được đáp án như cũ. Hắn nhanh chóng gọi điện cho mấy tập đoàn kia đều nhận được kết quả y chang cô thư ký. Cử chuyên gia đo lường đến thì phát hiện, mảnh đất này không thể chữa được nữa. Hàng tỷ đồng bọn họ đổ vào đấy đều thành công dã tràng. 275 triệu mua nó cũng thành ném đá trôi sông. Ninh Dịch tức đến hốc mắt đều nứt ra. Đúng lúc này hội đồng quản trị lại mở cuộc họp cổ đông. Ninh Dịch mang tâm trạng bực bội đi xuống. Thế nhưng vừa vào cửa mấy lão già ấy đã kêu gào hắn rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Ha, tôi là người có cổ phần nhiều nhất. Mấy người muốn đuổi thế nào đây? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Trên bàn hội nghị không ít người rời tầm mắt không dám nhìn gã. Còn lại, các cổ đông đều suy ngẫm. Quả thực là cổ phần bọn họ có không nhiều cộng lại cũng chỉ còn 22. Mà thôi, nhưng Ninh Đích, vậy thêm tôi nữa. Thế nào? Tử Lăng Khuynh cười bước vào. Trên tay nàng hiện tại có 24. 1, thu thập được lại có thêm 17. 6, Ninh Dịch chuyển nhượng cộng lại có tất cả 41. 7. Vững vàng đè ép Ninh Dịch chỉ còn lại 36. 3. Hoang đường. Ninh Dịch gào lên, mặt mũi vặn vẹo xấu xí. Vậy, lấy thân phận là cổ đông lớn nhất tôi tuyên bố bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của Ninh Dịch. Tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn không chút để ý nhìn mọi người kinh hãi lạnh nhạt tuyên bố. Nhưng Ninh Dịch thần sắc lại đại biến. Bỗng chốc đứng lên giống to. Cô nằm mơ, tôi chưa chuyển nhượng cổ phần cho cô. Là cô làm giả. Tử Lăng Khuynh đảo mắt nhìn lướt qua Ninh Dịch. Ha, cũng chỉ là dãy dụa vô ích mà thôi. Ánh mắt nàng nhiễm ý cười nhàn nhạt nói. Ngài Ninh Dịch đây hiện tại đã bị cách chức. Bây giờ thì mời ngài cút đi. Nếu không tôi phải gọi bảo vệ đấy, cách chương.